dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Lãng Đào Kiếm Pháp. Bên kia, Tôn Gia Hân lại là lâm vào khổ chiến. Nàng vị trí phương vị vốn là cách nàng sư phụ không xa. Bởi vì Trần Phàm náo ra động tĩnh quá lớn, ám dạ xâm lâm rất nhiều cao thủ đều chú ý tới. Thuận đường liền phát hiện gần nhất tại ám dạ xâm lâm đại khai sát giới nữ kiếm khách. Giờ phút này, nàng bị khoảng 100 người vây giết. Trong đó thậm chí có nguyên anh kỳ cao thủ. Tiểu nương bì, giết ta nhóm nhiều huynh đệ như vậy. Lão đại lên tiếng, nhất định muốn đưa ngươi bắt sống. Hung hăng tra tấn ngươi. Ta thì hỏi ngươi có sợ hay không? Cái kia nguyên anh kỳ cao thủ rõ ràng là cái nam. Nhưng nhất cử nhất động lại giống như nữ nhân. Trên mặt bôi chét lấy nồng đậm son và phấn. Trong tay còn vân về một khối hoa khăn tay. Trần Phàm xa xa nhìn một chút. Liền có chút ngán. Tôn Gia Hân chỉ dùng kiếm trong tay đáp lại. Một bộ lãng đào kiếm pháp làm đến hổ hổ sinh phong. Cái này lãng đào kiếm pháp là Trần Phàm một lần bạo kích lần trả về sau đoạt được kiếm chiêu. Đứng hàng bát giai thượng phẩm. Cái này kiếm pháp tuyệt diệu chỗ cũng là ở chỗ có thể một kiếm lại một kiếm điệp ra kiếm thế. Tựa như là bờ biển sóng lớn. Một làn sóng càng so một làn sóng cường. Cái kia nguyên anh kỳ cao thủ tự cao tu vi không có xuất thủ. Để Tôn Gia Hân kiếm thế đã điệp ra 30 mấy tầng. 30 mấy tầng về sau kiếm thế vô cùng kinh khủng. Một kiếm liền có thể chém giết kết đan kỳ. Cái kia nương bên trong nương khí nguyên anh thấy tình thế không ổn. Vội vàng xuất thủ, cúc hoa tàn, mãn địa thương. Hắn một bước vọt lên. Sau lưng hiện lên một đóa màu vàng óng nhị cúc. Nhị cúc triển khai, cánh hoa hóa thành một trận kiếm vũ hướng Tôn Gia Hân đánh tới. Ngũ hành thuẫn pháp, Tôn Gia Hân một tay bấm niệm pháp quyết, ngưng luyện ra ngũ hành chi thuẫn. Bây giờ nàng đã có thể sử dụng hoàn chỉnh ngũ hành thuẫn pháp. Kim mộc thủy hỏa thổ năm mặt thuẫn bài tại bên người nàng lượn quanh xoáy. Bảo vệ lấy nàng, đồng thời nàng lấy ma kiếm ngang lúc trước người. Mặc cho chút như kiếm cánh hoa đánh tới, cũng không thể thương tổn nàng mảy may. Ấy ra ra, tiểu nương bì này kiếm cực kỳ lợi hại. Cái kia nương pháo nguyên anh cao thủ nhướng mày, siết chặt trong tay hoa khăn tay. Vẫn là phải mời lão đại đến. Người ta thật đánh không lại nàng đâu. Hắn đang muốn chuồn mất. Nhưng Tôn Gia Hân lại không cho cơ hội này. Ma khí tập kết. Nàng nắm chặt kiếm trong tay. Chung quanh tồn tại ở trong thiên địa tự nhiên ma khí hướng ma kiếm hội tụ. Phá sát thức. Nàng quát lên một tiếng lớn. Một kiếm hướng cái kia nương pháo bổ tới. Chín mộc thuẫn. Cái kia nương pháo nguyên anh cao thủ biến sắc. Tôn Gia Hân một kiếm này tương đương đáng sợ, có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, nhưng hắn còn đánh giá thấp một kiếm này uy lực. Tế gia thuẫn bài trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Kiếm quang trực tiếp chém về phía hắn, một kiếm chấm dứt tính mạng của hắn. Trần Phàm gặp này, một mặt mộng bức, đây là cái gì chiêu thức? Ta nhưng từ không dạy qua Hân Nhi những thứ này, nên nàng cơ duyên của mình đi. Trần Phàm bỗng nhiên có một loại chính mình nuôi nữ nhi trưởng thành cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Cái này nguyên anh kỳ cao thủ bị giết về sau. Hiện trường những người khác loạn cả một đoàn. Chạy trốn tứ phía. Tôn Gia Hân hít sâu một hơi. Nâng kiếm truy sát. Đem một cái không rơi chém đầu. Nhưng giờ phút này nàng tự hồ tiêu hao quá lớn. Đã bất lực đứng đấy. Chỉ hai cánh tay chống ma kiếm. Nửa quỳ dưới đất. Miệng lớn thở hào hển, cái này phá kiếm thức một kiếm liền đem trong cơ thể ta ma nguyên móc sạch. Còn tốt còn lại, những người kia không có đấu trí, bằng không sợ là không dễ dàng như vậy giải quyết. Về sau vẫn là cẩn thận dùng một kiếm này cho thỏa đáng, nàng nghĩ thầm, dáng chống đỡ lấy đứng dậy, tìm một chỗ điều tức khôi phục đi, cũng không biết sư phụ tới không có, có thấy hay không ta cái kia hiên ngang một kiếm. Hắn có thể hay không cảm giác hơi nhỏ kinh hỉ đâu. Ngoặc kép, Tôn Gia Hân rời đi cánh rừng cây này. Trên đường đúng lúc tìm tới một cái ẩn nấp sơn động. Trước hết ở nơi đó nghỉ ngơi. luyện hóa hết khôi phục ma nguyên đan dược về sau, nàng lại lấy ra ấm nước, uống hai ngụm linh dịch. Sư phụ hiện tại cần phải đang nhìn ta đi. Khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, bỗng nhiên nghĩ đến một số rất có ý tứ sự tình. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, buông lỏng ra trói buộc gấu to pháp bảo băng vải, y phục đều kém chút bị bể bụng. Nàng đứng lên thân, duỗi lưng một cái, phần lưng về sau, bộ ngực nâng cao, sốc nổi cực kỳ. Nàng vừa rồi khoanh chân quá lâu, chân đều có chút tê, lập tức lại tại chỗ bắn. Cái này nhảy lên, tự nhiên lắc đến kịch liệt. Trần Phàm trốn ở trong tối, máu mũi đều nhanh chảy ra. Tâm lý lén nói thầm nghiệp chướng a, nghĩ đến muốn là Hân Nhi về sau làm mẫu thân, sữa nhất định rất đủ. Hắn không dám nhìn nữa, sợ chính mình nhìn về sau phát hỏa. Về sau 7-8 ngày, Tôn Gia Hân tiếp tục tại ám dạ xâm lâm bên trong trắng trợn giết hại. Mấy ngày nay nhưng lại chưa gặp phải nguyên anh kỳ trở lên cao thủ. Nàng ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, cũng không biết sư phụ còn ở đó hay không. Nàng nói thầm lấy, tuy nhiên từ đầu đến cuối đều không có cảm giác đến sư phụ khí tức. Nhưng nàng cũng là cảm giác sư phụ ở bên người. Nữ nhân giác quan thứ 6 càng đáng sợ. Lúc này, nàng bỗng nhiên quay người, ngẩng đầu nhìn về phía đông bắc. Chỗ đó một đạo ma khí xông thẳng lên trời. Không biết là cái tình huống như thế nào. Nàng lặng yên tiến lên xem xét. Cái kia ma khí là theo một cái cổ lão trên trụ đá bạo phát đi ra. Ở chỗ này, còn có một cái giống như là hắc động bí cảnh cửa vào. Đại lượng cao thủ cùng bọn lâu la đều hội tụ ở này. Nhân số vượt qua 3000. Còn cho là bọn họ là có âm mưu gì. Nguyên lai là nơi đây có cái cổ lão bí cảnh hiện thế. Không đối không trả cho ta. Ánh mắt của nàng trong đám người vừa đi vừa về đảo qua. Cũng không tìm được đặc biệt dễ thấy cản thi nhân. Nhưng ma phù nàng tìm được. Đó là một người dáng dấp âm nhu thanh tú công tử. Mặc áo đỏ 10 phần yêu dị. Hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Tôn Gia Hân vị trí. Lão đại, thế nào? Bên cạnh hắn người hỏi. Hồng y phù ma lắc đầu. Thu hồi ánh mắt. Vừa mới hắn mơ hồ cảm giác được có người thăm dò ánh mắt. Nhưng thần thức hướng chung quanh tìm kiếm. Lại không có phát hiện cái gì. Chỉ nói là mình đa tâm. Gần nhất gây chuyện nữ nhân kia trước mặc kệ. Bảo vệ tốt nơi này. Đợi nhiều năm như vậy. Bạch cốt đại thánh bí tàng cuối cùng hiện thân. Tuyệt đối không thể sai sót. Hắn nói. Lão đại yên tâm. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này. Muốn là nữ nhân kia dám đến. Chúng ta liền để cho nàng có đến mà không có về. Lại nói. Bạch cốt đại thánh thực lực siêu quần. Cái này bí cảnh vững chắc vô cùng. Lượng nàng cũng không có thủ đoạn có thể làm cái gì phá hư. Phù ma khẽ ử một tiếng. Lập tức mang số lớn cao thủ đi vào cái kia trong hắc động. Biến mất không thấy gì nữa. Núp ở phía xa Tôn Gia Hân thở dài một hơi. Từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội. Còn tốt có sư phụ tặng cho ta ẩn thần ngọc. Bằng không liền phiền toái. Vừa mới nơi này có 3000 người. Muốn thật động thủ, nàng hơn phân nửa nguy hiểm. Nàng yên lặng chờ lấy. Chờ những cao thủ kia đều đi vào. Rất nhanh, bên ngoài cũng chỉ còn lại có chừng 100 người. Trong đó tuy có 2 người nguyên anh kỳ cao thủ. Nhưng nàng cảm giác được vấn đề cũng không lớn. Nàng một tay nắm lấy ma kiếm. Chậm rãi đi ra. Những cái kia canh giữ ở bí cảnh trước người gặp. Nguyên một đám lộ ra nụ cười tà ác. Hắc hắc. Vốn cho rằng thủ tại chỗ này là cái khổ sai sự tình. Không có nghĩ rằng còn có cái này thủy linh. Đàn bà, các huynh đệ, lên, cần phải đem bắt sống. Những người này xách đao cầm kiếm, lập tức giết tới đây. Tôn Gia Hân lạnh hừ một tiếng, mắt đen lại hiện ra. Hai đạo đồng quang hướng bọn họ bắn phá. Không một người có thể ngăn cản, thì liền cái kia 2 người nguyên anh kỳ tu sĩ. Trên thân cũng bị xuyên thủng ra 2 cái lỗ thủng, không ngừng chảy máu. Hoành Tảo Thiên Quân, nàng lại một kiếm quét ngang, không biết đem bao nhiêu người chém ngang lưng. Tiếp lấy sát tướng tiến lên,